Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Tu vi phần cuối là Đào Quáng. Chương 53: Tu vi phần cuối là Đào Quáng Thiên Thánh Giáo Nhan Hoa. Giang Hạo tại giám định khôi lỗi giáp lúc, liền biết tên của người này. Vốn cho rằng đối phương là một cái nam tính, không nghĩ tới là nữ, mà lại ngay tại trước chân. Nói như vậy để mắt tới ta là nàng. Trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không thể không trước áp chế. Đợi ngày mai trước tiên giám định trước mắt sư tỷ, đại khái liền có thể minh bạch đối phương mục đích. Về sau Nhan Hoa sư tỷ mang theo hắn giới thiệu công việc. Hắn công việc bây giờ là vào động giám sát Đào Quáng. Nhất định phải cam đoan tiến độ, nếu không sẽ có phiền phức. Đây không khó a. Nhan Hoa đối Giang Hạo cười nói. Có cái gì khó khăn sư đệ cứ việc nói. Không có, đa tạ sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Hắn không có hoảng, bảo trì cái này bình tĩnh qua hết một ngày. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa nhìn thấy Nhan Hoa. Mở ra thần thông, giám định Nhan Hoa. Nhan Hoa, kim đan trung kỳ, thiên thánh giáo cuồng nhiệt giáo đồ. Nội ứng thiên âm tông băng nguyệt cốc nhiều năm. Chôn xuống rất nhiều khôi lỗi. Bởi vì khôi lỗi bị ngươi phá hư mà chú ý tới ngươi. Biết được ngươi nuôi thiên hương đạo hoa về sau, bức thiết muốn đem ngươi biến thành nàng khôi lỗi. Chỉ kém một cái cơ hội tốt. Nhìn thấy thần thông phản hồi kết quả, Giang Hạo trong lòng trầm xuống. Đối phương bức thiết nghĩ ra tay với mình. Kim đan trung kỳ, dù là tự mình xuất ra thi ngữ cũng không nhất định có thể thắng được. Đối phương tại kim đan trung kỳ hẳn là rất nhiều năm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại bởi vì một cái khôi lỗi giáp bị người này để mắt tới. Mà lại đối phương cũng biết thiên hương đạo hoa. Chuyện này tại nội ứng vòng tròn truyền khắp sao. Sư đệ, ngươi tới vừa vặn. Nhan Hoa cười nói. Hôm nay ngươi dẫn người tiến thứ 6 động. Bên kia tiến độ tương đối nhanh. Tính an toàn cũng cao. Sư đệ đi vào giám sát liền tốt. Đúng rồi. Nhan Hoa tới gần Giang Hạo. Nhỏ giọng nói. Người hôm qua tiếp đến người cũng tại trong đội ngũ. Vu tiền bối nói muốn trước quan sát một hai. Nếu có những người khác khả nghi người cũng tốt dẫn ra. Người cẩn thận ứng đối. Bốn cái đều tại. Giang Hạo cảm giác Nhan Hoa là cố ý cho hắn ra nan đề. Hoặc là nói Nhan Hoa muốn lợi dụng bốn người này chế tạo đối với mình cơ hội động thủ. Hắn bất động thanh sắc đáp ứng. Sau đó dẫn người đi tiến quặng mỏ. Chỉ là đơn giản nhìn một chút, hắn liền phát hiện những người này sắc mặt chết lặng, từng cái gầy như que củi, dẫn theo quốc hướng đi đến, như cái xác không hồn. Chỉ có mới tới một số người giống người bình thường, nhưng là trên người bọn họ đều có thật nhiều roi tổn thương. Đại khái là bị đánh. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy tư đồ kiếm bốn người, bốn cái không có tách ra, chẳng khác nào đang cho bọn hắn cơ hội. Giang Hạo cũng không thể nói cái gì. Đi trên đường, hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 21 tu vi, kim đan sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 63/100, có thể tu luyện, tu vi, 65/100, có thể tu luyện, thần thông. 2/3, không thể thu hoạch được. 21 tuổi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất chi bất giác trôi qua một năm. Thời gian một năm, mình đã đến kim đan sơ kỳ. Chỉ là cách trung kỳ còn có chút xa. Tu vi mới hơn phân nửa. Muốn tích lũy đầy 100 cần thời gian mấy tháng. Nhan Hoa có thể đợi. Tư đồ kiếm bốn người có thể đợi sao? Cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở thần thông bên trên. Nếu như tái xuất một cái tử sắc bọt khí, như vậy thì có thể thu được một cái thần thông. Chỉ cần là thích hợp thần thông, như vậy không nhất định sẽ thua bởi Nhan Hoa. Chớ nói chi là mình còn có Thái Sơ Thiên Đao. Đi vào đường hầm, những người kia đều tự giác bắt đầu đào hố mở động. Một ít linh thạch cùng với khác đồ vật luôn có thể nhảy ra. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nỗi lòng bắt đầu chuyển động. Trên đường tới, Hắn quan sát qua, thứ sáu quặng mỏ, cũng không thích hợp đánh lén. Nhan Hoa không đến mức động thủ. Những người khác chỉ cần tới gần, hắn nhiều ít cũng có thể phát giác được. Đến mức đồng hành người, loại trừ Tư Đồ Kiếm bốn người, không có ẩn giấu tu vi. Cho nên, Giang Hạo đi vào một vị cầm trong tay roi đồng môn trước. Giang sư huynh có cái gì phân phó? Luyện khí 9 tầng ngoại môn đệ tử lập tức đứng vững. Có đào quáng quốc sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn muốn thử xem đào quáng có thể hay không trực tiếp xuất hiện bọt khí. Bởi vì linh dược cần sinh trưởng, cho nên cần hôm sau, mà yêu thú đánh chết tại chỗ liền có. Như vậy khoáng đâu? Là ra khoáng liền có thể ra bọt khí. Vẫn là phải hôm sau. Nếu như có thể trực tiếp ra, ngắn như vậy thời gian tấn thăng, không nhất định là mộng. Quặng mỏ nguy hiểm đồng thời, có lẽ cũng nương theo lấy cơ duyên. Chớ nói chi là Mục Khởi sư huynh đều có thể tại trong hầm mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa. Tự mình không yêu cầu truyền thừa, có bọt khí liền tốt. Tại ngoại môn đệ tử kinh ngạc dưới, Giang Hạo cầm cuốc đi hướng phía trước nhất. Sư đệ xem trọng những người khác, đừng để bọn hắn lười nhác xuống tới. Hắn thuận tiện phân phó một câu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Giang Hạo, không rõ vị này quản sự cầm cuốc làm cái gì. Chính là Tư Đồ Kiếm mấy người cũng là nghi hoặc. Sau đó tại mọi người ánh mắt dưới, Giang Hạo đứng tại khoáng thạch trước huy động cuốc. Đinh, bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo đang không ngừng đào quáng. Thanh này một chút luyện khí đệ tử giật mình kêu lên. Không hiểu vị này nội môn sư huynh đang làm gì. Giang Hạo không để ý đến những người này. Hắn dùng trúc cơ lực lượng vì quốc gia trí. Rất nhanh liền đánh xuống một khối khoáng thạch. Tại khoáng thạch rơi xuống trong nháy mắt, một cái màu trắng bọt khí tùy theo rơi xuống. Ngay sau đó dung nhập trong thân thể của hắn. Lực lượng cộng một xong rồi. Chấm chấm chấm. Hết chương.